Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 1202, các đội hữu hoài nghi. Thương Khung Lãng Tử thế nhưng là tối nay bận rộn nhất người. Từ khi biết được đại lượng thiên mệnh người chơi tràn vào Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ, hắn liền biết đại sự không ổn. Cho nên hắn một đêm đều đang khẩn trương liên hệ minh hữu bố trí kế hoạch. Còn phải không ngừng đi thuyền đi tới đi lui Vu Đại Hải cùng hòn đảo ở giữa. Mỗi một chuyến đều muốn chừng một giờ thời gian. Cho nên hắn ngay từ đầu liền yêu cầu minh hữu vô luận như thế nào muốn giúp hắn thủ vững 2 giờ. Bây giờ 2 giờ đã đến. Hắn rốt cục thành công thuyết phục thượng cổ ma hồn trợ giúp hắn bảo hộ Lãnh Nguyệt Thành. Đương nhiên, hệ thống quy tắc không cách nào cải biến. Trận doanh chiến không có chính thức mở ra trước, NPC là tuyệt sẽ không chủ động hướng các người chơi xuất thủ. Nhưng Thương Khung Lãng Tử đã nghĩ ra càng tốt phương án giải quyết, bảo đảm Lãnh Nguyệt Thành không có sơ hở nào. Lúc này Thương Khung Lãng Tử đang đứng tại một đầu ma long trên lưng, theo xa xôi bờ biển Thương Khung Thành một đường bay tới. Lòng như lửa đốt hướng về Lãnh Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Đầu này ma long toàn thân khói đen tràn ngập, uy vũ trên thân rồng răng đầy ngân quang lóng lánh long lân. Rõ ràng là ma long trưởng lão bên trong thực lực xếp tại thứ hai sắt long trưởng lão. Ngao bò, o, to rõ tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm. Ma long lắc đầu vẫy đuôi hướng về phía trước không ngừng bay đi. Ta ngay tại chạy đến, cô Nguyệt huynh không cần phải lo lắng. Thương Khung Lãng Tử tại nói chuyện riêng trong kênh nói. Chuyện trả lời, nắm chặt tới, những tên kia đã đạt thành nhất trí. Lập tức liền muốn toàn lực công thành. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn họ không có bản sự này. Kiên trì 10 phút đồng hồ, ta đến ngay. Cô Nguyệt huynh cũng lập tức tiến về thành chủ đại điện chờ ta. Thương Khung Lãng Tử cười hồi đáp. Biết, cô Nguyệt Hàn Tinh gật đầu nói, hai người đều là công hội trưởng, nhưng là bọn họ thân thể phụ trách nhiệm lại cũng không giống nhau. Kiếm Vũ Thương Khung Tông Môn là bọn họ thượng tầng chuyên môn chỉ định chiến đấu Tông Môn. Chủ yếu lấy tăng lên quân đoàn thực lực làm chủ, là chiến tranh tương lai chủ lực chiến đấu quân đoàn, mà Quang Huy Thánh Đường thì là lấy phụ trợ Kiếm Vũ Thương Khung làm chủ. Đã sớm tại thiên mệnh trận doanh bí mật phát triển, chỉ chờ trận doanh chiến mở ra, liền sẽ nội ứng ngoại hợp trợ giúp Kiếm Vũ Thương Khung chiếm cứ ưu thế địa vị. Mà Lãnh Nguyệt Các thì là lấy phát triển sinh hoạt khu vực làm chủ, siêu tập các loại tư nguyên chế tạo các loại đạo cụ, cung ứng Kiếm Vũ Thương Khung cùng Quang Huy Thánh Đường, bao quát Kiếm Vũ Thương Khung cảng biển cùng đội tàu cần thiết tư nguyên. Đại bộ phận đều đến từ Lãnh Nguyệt Các trợ giúp. Ba nhà chí năng khác biệt nhưng đều phi thường trọng yếu. Lần này làm yểm hộ Thương Khung Thành, Lãnh Nguyệt Các không tiếc bại lộ chính mình lĩnh vị trí. Bây giờ đứng trước nguy hiểm, Thương Khung Lãng Tử tất nhiên sẽ toàn lực cứu viện. Ma long phi tốc tại tầng mây bên trong phi hành, thỉnh thoảng phát ra to rõ tiếng long ngâm. Lúc này thời điểm Lãnh Nguyệt Thành bên ngoài đã đạt thành khế ước các đại tông môn người chơi, gánh vác chiến đấu nhiệm vụ quân đoàn toàn bộ rớt xuống phía trước. Nhưng là bởi vì bọn hắn lần đầu liên hợp tác chiến, một số câu thông cùng xếp trận đều cần lâm thời tiến hành điều chỉnh. Cho nên trong lúc nhất thời còn chưa lập tức phát động công kích. Chờ bọn hắn đem các loại chiến đấu game thủ chuyên nghiệp phân bố thành phù hợp chiến đấu trận hình. Lúc, thời gian lại đã qua 10 phút đồng hồ lâu. Chuẩn bị công kích, ngoài thành rốt cục xếp hàng chiến trận. Thuẫn chiến sĩ đỉnh tại phía trước, đi theo phía sau chiến sĩ cùng cận chiến người chơi. Viễn trình quân đoàn thì hàng ở phía sau, trước chờ phía trước các chiến sĩ hoàn toàn hấp dẫn thành phòng thủ hỏa lực về sau, bọn họ mới lên trước công kích thành lâu. theo một cái đề cử đi ra quân đoàn trưởng phát ra hiệu lệnh. Ầm ầm chừng tề tiếng bước chân rốt cục vang lên. Lít nhà lít nhít người chơi phương trận. Bắt đầu hướng về lãnh Nguyệt Thành nhanh chân bước đi. Bọn họ đến. Trên cổng thành tất cả quan chỉ huy cùng các người chơi cùng nhau run lên trong lòng. Hoàn toàn không có vừa mới đồ sát thí thần minh cảm giác hưng phấn cảm giác. Hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Trong lòng bàn tay phát lạnh. Đối mặt như thế đông đảo người chơi thế công. Liền chính bọn hắn đều không có lòng tin. Ngao bò, o, đột nhiên. Đen nhánh trong bầu trời đêm vang lên một trận âm thanh kỳ quái. Theo các người chơi cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ là trông thấy một đầu to lớn ngân sắc quang ảnh theo tầng mây bên trong lướt qua. Hướng về lãnh Nguyệt Thành trên không bay đi. Đó là vật gì? Nhìn lấy giống như một đầu trong thần thoại cự long. Nhưng là quá xa. Nhìn lấy thẳng mơ hồ. Ngươi lên cơn a. Nơi này có thể nhìn đến thần long. Lão tử đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua thật thần long như thế nào. Các người chơi nghi hoặc nghị luận, nhưng là theo phân các đoàn trưởng cùng nhau phát ra quát lớn âm thanh. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, hiện tại còn muốn công thành. Oanh, oanh, chỉnh tề tốc độ âm thanh từng đợt vang lên, đen nghịt đám người phóng tới thành thị. Ngao bò, o. Đúng lúc này đợi, lại là một đạo thê lương tiếng long ngâm vang lên. Lần này, tất cả mọi người nhìn đến chấn kinh hình ảnh. Chỉ thấy phía trước lãnh Nguyệt Thành trên không. Bỗng nhiên hạ xuống một đạo to lớn tia chớp màu bạc. Lại là một đầu toàn thân ngân lân cự hình đông phương thần long từ trên trời giáng xuống. Lắc đầu vẫy đuôi bay về phía lãnh Nguyệt Thành trong thành thị. Rất nhanh hạ xuống tại trong thành thị. Biến mất ở người chơi nhóm trước mắt. A, là thật thần long. Giờ khắc này, ngoài thành tất cả các người chơi cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh. Trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Không còn có tiến về phía trước một bước. Bởi vì tất cả người chơi đều rõ ràng. Linh giới bên trong long thần. Thế nhưng là áp đảo đại bộ phận thần thú phía trên đỉnh cấp cường giả. Một con rồng thần có thể đủ hủy diệt một tòa thành thị. Thậm chí là vô số người chơi. Có thể tưởng tượng, nếu như địch nhân nắm giữ long thần trợ chiến. Đầu này quái vật khổng lồ chỉ cần bay đến giữa không trung. Hướng mặt đất phun phun một ngụm long tức. Tràng diện kia cơ hồ là địa ngục nhân gian. Sợ cái gì? NPC sẽ không hướng chúng ta động thủ. Tiếp tục trùng kích. Quân đoàn trưởng quát to, leng keng, thế nhưng là một giây sau, không trung bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng nhắc nhở. Thanh âm quen thuộc tựa hồ đang nhắc nhở tất cả người chơi. Trong trò chơi lại có đại chuyện phát sinh. Đột nhiên, không chỉ có là ngoài thành các người chơi, vẫn là thân ở Hòa Bình Thành cùng hai đại hoàng thành bất luận cái gì khu vực bên trong online. Người chơi trước mắt cùng nhau nhảy ra một cái tin tức kinh người. Hệ thống thông báo, chúc mừng thành công thu hoạch được. Cái kia lãnh địa chính thức khế ước thần long vì thủ hộ thần thú. Mà long rốt cục xuất hiện. Lý Minh chờ đợi phía trước tin tức. Lại không nghĩ rằng chờ đến là hệ thống đại khu thông báo. Nguyên lai địch nhân đã nghĩ đến bảo hộ thành thị phương pháp. Trách không được dám như thế bảo hiểm thí xe giữ tướng. Cái gọi là long thần thủ hộ, thực cũng là để lãnh Nguyệt Thành cùng một đầu thần long tiến hành khế ước. Để đầu này thần long trở thành thành thị đại điện thủ hộ thần thú. Từ đó có thể bảo hộ chỉnh tòa thành thị an toàn. Một khi có trấn thủ thần thú tồn tại, như vậy tòa thành thị này thì đem biến đến không giống bình thường. Dựa theo hệ thống quy tắc, thành thị thủ hộ đại điện có thần thú thủ hộ, cai thành thành phố các hạng phòng ngự cùng sức mạnh công kích đem đạt được trên diện rộng tăng thêm. Mà lệ thủ hộ thần thú lực lượng càng cường đại, mang cho thành thị chỗ tốt còn không chỉ có như thế. Hướng thần long dạng này đỉnh cấp thần thú, có thể giao phó tòa thành thị này một loại kỳ lạ phòng ngự kết giới, để thành thị độ an toàn thoáng cái tăng lên mấy lần. Nhưng Lý Minh cũng không cảm thấy thất vọng, phản mà phi thường kinh hỉ, bởi vì hắn rốt cục xác định Ma Long hạ lạc, chỗ có thần long đều tại hắn chỗ này đâu. Người khác từ chỗ nào làm ra thần long thủ hộ, trừ những cái kia Ma Long còn có thể là ai? Xem ra những tông môn kia liên quân đã không cách nào công kích Lãnh Nguyệt Thành. Nhưng Lý Minh trong lòng lại cười lạnh không thôi, biết một đầu Ma Long hạ lạc, hắn mục tiêu kế tiếp đã khóa chặt tòa thành thị này. Các ngươi đã muốn thí xe giữ tướng, cái kia vứt ra đồ vật cũng đừng nghĩ lấy thu hồi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?